Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 135, nhà ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứa nhỏ này, chẳng lẽ không biết, mấy ngày nữa là ngày mấy? Đoàn mẫu Lý Lan cười nhẹ nhàng nhìn xem con của mình. Ngày gì? Đoạn Trần một mặt mờ mịt. Hôm nay xem chừng là tháng 2 phần đi. Sinh nhật của mình là ngày 20 tháng 5 A, rời cái này còn kém cách xa vạn dặm đâu. Đoàn mẫu một bộ bị đánh bại biểu lộ, liếc một cái con của mình, cuối cùng vẫn là nói ra, hôm nay là mùng 6 tháng 2, mùng 8 tháng 2 chính là đêm trừ tịch, mùng 9 tháng 2 chính là mùa xuân A, Đoạn Trần lúc này thật là không lời nào để nói. Mình tại trong thế giới game đợi đến quá lâu, lại đem hoa hạ tộc cái này trọng yếu nhất ngày lễ truyền thống cho quên hết. Ghê tởm chính là, không chỉ có ở trong game. Vẫn là tại trong hiện thực, vậy mà đều không có cái gì tới nhắc nhở mình, đặc biệt là trong hiện thực, mẹ nó, đều tự trách mình, bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ lúc ấy, tâm tình đặc biệt hỏng bét, thế là đem siêu não bên trên cùng việc nhà người máy bên trên loại kia tùy tiện cái gì lông gà vò tỏi ngày lễ, đều muốn đối với mình tốt một hồi lâu nhắc nhở công năng, cho xóa sạch sẽ, hiện tại tốt, thanh tịnh là thanh tịnh. Sau đó, hắn thậm chí ngay cả ăn Tết loại này trọng yếu ngày lễ đều quên hết. Còn có, thời đại hoang cổ trò chơi cũng quá keo kiệt chút. Khác trò chơi, gặp được cái ngày lễ cái gì? Tối thiểu cũng phải cho người chơi cái ngày lễ gói quà cái gì? Thời đại hoang cổ ngược lại tốt. Không nói ngày lễ gói quà. Liền ngay cả nhắc nhở đều chẳng muốn nhắc nhở một chút người chơi. Ta và mẹ của ngươi thương lượng xong. Năm nay qua đến bên này, cùng ngươi cùng một chỗ ăn Tết, làm sao, chẳng lẽ không chào đón chúng ta? Chấm, Đoạn Cha đứng ở một bên, mỉm cười nhìn qua Đoạn Trần, làm sao lại thế, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, Đoạn Trần vội vàng nói, nhà trong phòng khách, trước sofa, không hổ là ta tự mình chọn quần áo, đắt đắt chút, nhưng mặc ở trên thân thể ngươi. Mười đủ mười một cái đẹp trai tiểu tử. Nhà ai nữ hài tử nếu như có thể gả cho nhi tử ta, nhất định là phúc khí của nàng. Lý Lan ngồi ở trên ghế salon, hài lòng nhìn xem mặc một bộ thẳng tây trang Đoạn Trần, cười nói, đến, cho mẹ xoay người sang chỗ khác. Đi hai bước đường, nhìn xem phía sau lưng có phải hay không cân xứng. Đoạn Trần rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là xoay người đi về phía trước mấy bước. Không tệ, tiểu Trần không có gạt chúng ta. Nhìn hắn hiện tại đường đi đến như thế ổn, thân thể hẳn là hoàn toàn khỏi rồi. Đoạn Duệ Trạch nhìn con mình cái kia tiêu sái quay người đi đường bóng lưng, cũng rất là cao hứng. Với hắn mà nói, nhi tử tuổi còn trẻ, cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn tê liệt tại giường, chính là hắn lớn nhất một cái tâm bệnh. Hiện tại tốt, khối này tâm bệnh xem như không có. Dạy hắn có thể nào không thở dài nhẹ nhõm. Đã mẫu thân đến đây, buổi trưa cơm canh tự nhiên không cần việc nhà người máy quan tâm. Lý Lan tại phụ cận thị trường đặt hàng một chút nguyên liệu nấu ăn rất nhanh liền bị đưa tới. Sau đó, nàng liền tại căn biệt thự này trong phòng bếp bận rộn. Một bên bận rộn, một bên lải nhải. A, tiểu Trần, ngươi nhìn ngươi. Trong phòng bếp đều tích dày như vậy cho bụi. Chẳng lẽ là trong nhà người đài này việc nhà người máy không biết làm cơm đồ ăn? Nếu không đi mua một đài mới. Không cần, mẹ, là ta ngại phiền phức. Đồ ăn đều là bên ngoài đưa tới. Đoạn Trần khó được mặt đỏ lên. Hợp thời gắn cái hoảng. Hắn cũng không thể nói. Mình tại thân thể khỏi hẳn về sau. Còn suốt ngày, đều đắm chìm trong thế giới game A, ai. Không phải mẹ nói ngươi, bên ngoài đưa thức ăn tới, khẩu vị là tốt, nhưng nơi nào có trong nhà mình hiện làm có dinh dưỡng. Về sau muốn ăn cơm, vẫn là đến trong nhà ăn, nghe rõ ràng chưa, mình bạch. Đoạn Trần rất bất đắc dĩ, cha nó, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới. Tiểu Trần trong phòng cái này mấy người tay chân vụng về, tẩy cái đồ ăn đều tẩy không sạch sẽ. Ngươi qua đây đem những này cọng hoa tỏi non cho ta tẩy. Đoạn Trần mẫu thân thanh âm từ phòng bếp phương hướng truyền đến. Đang ngồi ở trên ghế salon dùng siêu não nhìn lên sự tình tin tức, Đoạn Duệ Trạch có chút không nguyện ý. Nhưng ở Đoạn Trần mẫu thân nhiều lần thúc giục dưới, vẫn là cất kỹ cá nhân hắn siêu não. Đi phòng bếp, Đoạn Trần thấy cảnh này, không khỏi tại khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Một màn này hắn trước kia trải qua thường gặp được. Bây giờ rời đi phụ mẫu một mình cư ngụ, làm nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn vẫn là hiểu ý cười một tiếng. Cảm giác thật ấm áp, rất ấm áp. Tới gần giữa trưa, đồ ăn đều tốt, đều bị bưng đến trên bàn. Đồ ăn đều là một chút đồ ăn thường ngày, không có cái gì xa xỉ địa phương. Nhưng Đoạn Trần nghe mùi thơm của thức ăn, từ đó ngửi thấy một cỗ nhà hương vị. Hắn cầm lấy đũa, kẹp một miếng thịt phiến để vào trong miệng tinh tế nhai nuốt lấy. Sau đó tán dương, mẹ, tay nghề của ngươi vẫn là như vậy tốt. Tùy tiện làm đồ ăn, đều so phía ngoài muốn tốt ăn nhiều. Đứa nhỏ này, chính là biết nói chuyện. Ăn ngon ngươi liền phải ăn nhiều điểm. Đến, ăn cái này. Lý Lan nghe được nhi tử tán dương, cũng rất là cao hứng. Vừa nói chuyện, một bên đem một cái đùi gà kẹp đến Đoạn Trần trong chén. Đây đều là lời nói thật nha. Đoạn Trần một bên hướng miệng bên trong nhét đồ ăn, vừa nói, tốt tốt, mau đưa đùi gà ăn. Bằng không thì, chờ ngươi cưới nàng dâu, sinh em bé, đùi gà này liền không có phần của ngươi a. Lý Lan nói đến đây, đột nhiên nhớ lại cái gì, nói với Đoạn Trần, lại nói Tiểu Trần thân thể ngươi cũng khỏi hẳn. Có phải hay không hẳn là nếm thử liên lạc một chút Sở Vân đứa bé kia rồi? Đứa nhỏ này là bạn gái của ngươi. Nói chuyện tế thanh tế khí, cũng rất có lễ phép. Xem như ôn nhu hiền lành loại hình, ta tương đối hài lòng. Tiểu Trần, ngươi đã thân thể liền tốt, nên liên lạc một chút người ta. Đừng cho người ta lo lắng ngươi. Chính cầm đùi gà, gặm đến miệng đầy chảy mỡ Đoạn Trần, mặt bên trên lập tức cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng liễm không có, trầm mặc không nói lời nào. Làm sao vậy, Tiểu Trần, chẳng lẽ mẹ nói không đúng chỗ nào rồi? Sở Vân là cô gái tốt a, rất thích hợp làm thê tử cái chủng loại kia. Lý Lan vẫn luôn chú ý đến Đoạn Trần, trước tiên cảm thấy được Đoạn Trần thần sắc biến hóa. Không có gì, chỉ là sớm chút thời gian, ta cùng nàng đã chia tay. Đoạn Trần tiếp tục gặm trên tay đùi gà, thần sắc thản nhiên nói, cái gì, vậy mà liền như thế chia tay? Tiểu Trần ngươi làm sao làm, chuyện lớn như vậy cũng không thông báo một chút chúng ta. Nhanh, hiện tại ngươi liền phát thông tin trải qua, liền nói ngươi muốn hợp tốt, không thể cự tuyệt, đây là lão mụ mệnh lệnh của ta. Ai, ngươi đứa nhỏ này, lúc nào mới có thể để cho ta và cha ngươi bỏ bớt tâm a? Tốt như vậy nữ hài tử, ngươi vậy mà cũng hung ác quyết tâm đến, để người ta cho từ bỏ. Nghe được Đoạn Trần, Lý Lan lập tức liền kích động. Mẹ, ngươi hiểu lầm, không phải con của ngươi từ bỏ nàng, mà là nàng từ bỏ con của ngươi. Đoạn Trần cười khổ lắc đầu, lập tức liền đem cùng Sở Vân chia tay chuyện đó tỉ mỉ nói một lần. Lý Lan tại sau khi nghe, sắc mặt thay đổi mấy lần. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, ngồi ở một bên Đoạn Cha lại đem tinh xảo gốm sứ chén rượu hung hăng bỗng nhiên tại trên bàn. Khó được đứng ở Đoạn Trần bên này. Tiểu Trần ngươi làm rất đúng. Nữ nhân như vậy, không xứng làm ta Đoàn gia con dâu. Từ nay về sau không sẽ liên lạc lại. Tiểu Trần, liền xông ngươi kiên quyết một câu nói kia. Lão ba kính ngươi một chén. Nói xong, hắn thật đúng là đứng lên, đem chén rượu nhắm ngay Đoạn Trần bên kia ra hiệu một chút. Sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đoạn Duệ Trạch ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lý Lan lại là hung dữ chừng trượng phu của mình một chút. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói với Đoạn Trần. Các ngươi người trẻ tuổi chính là quá vọng động rồi. Ngần ấy sự tình nói chia tay liền chia tay. Tiểu Trần, ta nói cho ngươi, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, không thể còn như vậy. Đoạn Trần thì là đang ngồi một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Chỉ là còn không đợi Lý Lan nói hết lời, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Cọ một chút đứng lên. Làm sao vậy? Tiểu Trần, Phụ mẫu đều là nghi hoặc nhìn về phía Liễu Tha. Không có gì, ta có việc gấp đến đi ra ngoài một chuyến. 5 phút sau trở về, Đoạn Trần buông xuống bát đũa. Sắc mặt khó coi trực tiếp sải bước đi tới trước của phòng. Mở cửa sau khi đi ra ngoài, lại đem cửa đóng lại. Cảm tạ đi con đường nào A100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ Mộng Vân Lỏng 100 chi điền tiền khen thưởng. Cách chương.